Chương 48, Trương Đào cùng Hạ Hoan Tâm 2, trong suốt bữa tiệc tuy có chút cãi cọ ồn ào, nhưng không có nháo ra chuyện lớn gì. Sau khi rượu đủ cơm no, vài người mang theo mấy người phụ nữ vào phòng giải trí, ý định đầu tiên của bọn họ là ca hát đánh bài, nhưng Lý Tổng mục tiêu của Trương Đào nói ông ta đã chơi chán rồi, hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên muốn chơi gì đó kích thích hơn, lễ tình nhân thì phải chơi sao cho hợp lý, hay vậy đi, đại phó, cậu lấy cho tôi một bộ bài. Chúng ta ôm người phụ nữ của mình đánh bài, ai thua thì phụ nữ của người đó phải cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo. Hạ Hoan Tâm nghe thế liền có xúc động muốn rời đi, Trương Đào cũng cưỡi đang trong tình cảnh trèo lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý, mọi người ngồi quanh một bàn tròn nhỏ. Hạ Hoan Tâm ngồi trên đùi Trương Đào, sắc mặt ửng đỏ, ván bài vừa bắt đầu đã có người đánh bại được gã tóc vàng, buộc gã cờ iota a sắc sigma viết thường sơ mi mà người phụ nữ mình đang mặc. Khiến cho trên người cô ta chỉ còn lại bộ nội y, hơn phân nửa bộ ngực bị lõ alpha lồ bên ngoài, người thắng là Lý Tổng cười ha ha vài tiếng, vứt hẳn chiếc áo khi nãy bị một người phụ nữ đổ rượu chúng, tới đi, tôi muốn nhìn coi ai là người đầu tiên bị cởi sạch, người thứ hai thắng được Trương Đào, thế là hắn nhìn thoáng qua quần áo trên người Hạ Hoan Tâm, sau đó với tay vào trong. Vì Hạ Hoan Tâm mặc áo lộ vai, nên bên trong chỉ có nội y nịch ngực. Trương Đào cởi nó ra, sau đó ném cho người thắng, người đàn ông này trên mặt có sẹo, ánh mắt đáng khinh, khi nhận được nội y, gã cười đặt trên người mình, đừng sợ, anh sẽ che chở cho em, Trương Đào nhìn Hạ Hoan Tâm run rẩy ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng an ủi bên tai cô ta, tiểu mỹ nhân trên người Trương Tổng thật đẹp, làm chúng tôi hâm mộ thiệt đó. Chúng tôi thật mong chờ Trương Tổng thua hết mấy ván sau, ha ha, mấy người phải cố lên. Sau nửa giờ, có vài người phụ nữ đã trần như nhộng, mà hạ thân của mấy người đàn ông thì căng phồng, người phụ nữ của gã tóc vàng bị cởi sạch đầu tiên, gã trực tiếp cởi khóa quần, móc gậy thịt cắm huyệt cô ta ngay trước mặt mọi người, chung quy Hạ Hoan Tâm vẫn là người may mắn nhất, hắn thua 3 lần, và cởi đi váy và quy upsilon ớ huyền y lót của cô ta, cơ thể Hạ Hoan Tâm chỉ còn sót lại áo thun ngắn tay, nhưng chiều dài của áo thun có thể che đi vị trí quan trọng. Vấn đề là hạ thể trống rỗng của cô ta ngồi trên đùi Trương Đào lại khiến hắn nổi lên phản ứng, vừa vặn chạm phải tiểu huyệt. Việc này làm cho cô ta có chút chờ mong, phía dưới cũng đã hơi ẩm ướt, không chơi nữa, tôi muốn ngắm mỹ nhân của Trương Tổng, không ngờ chúng ta thua hết. Anh đây rất khó chịu, mọi người uống hết 2 ly rượu rồi giải tán đi, tôi muốn đưa người phụ nữ của tôi đi ngủ. Hôm nay tôi bao chọn phòng này, thích phòng nào cứ chọn. Mọi người chơi vui vẻ, Lý Tổng rót ly rượu này yêu cầu mọi người phải uống, sau khi uống xong gã liền ôm cơ thể trần trụi của người phụ nữ ra ngoài, dần dần người trong phòng cũng đi hết, chỉ còn lại Trương Đào và Hạ Hoan Tâm, quần áo của Hạ Hoan Tâm đã bị mang đi, Trương Đào chỉ có thể dẫn cô ta vào một phòng trống. Đây là khách sạn tình lữ, nên phòng chỉ có một giường, hắn đặt Hạ Hoan Tâm lên giường, cảm giác thân thể nóng lên, rồi ghé mắt nhìn sắc mặt Hạ Hoan Tâm đã đỏ bừng. Không thoải mái mà vặn vẹo thân mình.